tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 15, Lục Triển Bách ra trường và lo xa. Góc truyện audio.com, Tôn Noãn Tịch sớm muộn đã bị mây bộ phim chiếm giữ tâm hồn. Người lúc nào cũng mơ mộng hão huyền. Đấy là khi 13 tuổi mà đến giờ cô bé đã vào lớp 8, chương trình học càng lúc càng khó hơn. Vậy mà cô bé kia vẫn ngày ngày ôm tivi bài vừa học xong cũng vứt xó hết. Nhất thể là Lục Triển Bách. Lục Triển Bách sau mỗi lần kèm Tôn Noãn Tịch học bài liền giao một núi bài tập về làm, nếu thắc mắc sang cửa sổ hỏi. Cậu đã tận tình chỉ cách như thế, đó là những gì mà cậu có thể làm trong thời gian bận bịu chuẩn bị thi lên cao trung này. Vậy mà con bé kia mặc kệ ai gian khổ ngồi chép đề cho mình, còn mình thì chỉ biết ngồi ôm tivi sống chết không buông. Một con người thật hồn nhiên không cần lo nghĩ đến sự nghiệp, nói gần hơn là tương lai của chính mình, làm sao mà con bé này lại lười học nha, đúng là tự mình hủy hoại. Anh này, em được điểm 70 tiếng Anh đó. Không cần phải tự hào khi em thi vào cao trung, số điểm đó là đủ cho em được ăn chấm AOI. Không chỉ thế em còn bị đuổi thẳng cánh cỏ bay luôn. Tôn Noãn Tịch bí xị mặt, không thi vào cao trung này thì sẽ có cao trung khác, lo gì. Lục Triển Bách vẫn chăm chú vào quyển bách khoa vừa xem vừa nói. Anh tin rằng số điểm đó có mấy cao trung cũng không nhận em. Thứ em đã thi vào cao trung đâu mà lo. Thi lên cao trung đa phần là kiểm tra vào trình độ lớp 9, nhưng kiến thức lớp 8 chính là cơ bản cho những bài nâng cao lớp 9, em không ra BG nè, u em không học hành nghiêm túc từ đây cũng sẽ xảy ra hiện tượng trượt cao trung. Tôn Noãn Tịch choáng váng đầu óc, bây giờ môn yếu nhất của cô là tiếng Anh và vật lý, tất cả. Các thứ đó nhảy vào đầu cô cũng sẽ chui ra một cách khó lường. Nhưng con người này có phải quá ra trường vào lo xa quá không? Hừ, mai sau kẻ xấu số nào làm vợ của tên này chính là cả đời khổ sở sống trong giàu sang nhưng mất quyền tự do một cách tàn nhẫn đây mà. Bà chị náo loạn ngôn ngữ trong đầu bắt đầu đếm xỉa đến chuyện tương lai của người kia mà không biết rằng. Tương lai cô là một phu nhân nhỉ, hết sức được chiều chuộng. Em En ơi, em En ủng hộ Huyền nhé. Dạo này có nhiều người đến và xem tác phẩm quá. MK thích lắm, cảm ơn các bạn nhiều nha. Cách chương.